Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86, của ngươi thiên tài nhi tử. Bát phẩm, Triệu Trấn Nam càng là giật mình. Nhìn xem ra ra, cửu phẩm, Triệu Thương Mang nói. Nhìn chằm chằm Triệu Trấn Nam, cửu phẩm, quả nhiên, Triệu Trấn Nam biểu tình khiến Triệu Thương Mang tương đương thoải mái. Chấn kinh, tuyệt đối chấn kinh. Lại phối hợp thêm một mặt không thể tin được. Người không tin ra ra ta thăm dò. Triệu Thương Mang mặt vừa thu lại hỏi. Tin tưởng, đương nhiên tin tưởng. Chỉ là, ai, Tôn Nhi quả thực khó mà tiếp nhận cái này tin vui a. Triệu Trấn Nam nói. Cho nên, một khi hắn có thể truyền thừa thiên hỏa, hắn tuyệt đối là ta Triệu Quốc số lượng số không nhiều ngưng hư cảnh một trong. Có lẽ hắn còn có thể tái hiện thái tổ năm đó huy hoàng. Triệu Thương Mang một mặt ước mơ nói. Việc này, thật sự là phiền toái. Triệu Trấn Nam xoa xoa đôi bàn tay. Có chút táo động bất an. Đương nhiên, muốn truyền thừa đến thái tổ thiên hỏa. Đúng là không dễ. Nhìn chung ta Triệu gia 2000 năm trôi qua đông đảo tử tôn. Có thể truyền thừa thiên hỏa một cái cũng không có. Ngẫu nhiên có người học được một chút gia lông mà thôi. Liền giống như ta, Triệu gia nhất kiệt xuất thiên tài chính là Triệu Tam Thái. Hắn là cái người điên vì võ. Năm đó, hắn cũng vẻn vẹn truyền thừa đến thái tổ thiên hỏa ba thành mà thôi. Cái khác, đều là ba thành bên dưới. Đồng thời, toàn cộng lại còn không có vượt qua 10 cái người. Triệu Thương Mang thở dài nói. Triệu Tam Thái năm đó thế nhưng tái hiện Triệu gia huy hoàng a. Một mảnh thiên hỏa thiêu đến chung quanh 10 nước toàn đều lép. Năm đó, Triệu quốc cương thổ cũng là gần mấy trăm năm xuống tới lớn nhất. Qua đi, lần nữa bị nước khác lướt cướp đi không ít. Cho nên, Tam Thái Tổ Tông được người xưng là Hỏa Tiên. Triệu Trấn Nam nói, hiện tại làm quyết định làm thời thượng sớm. Đi một bước nhìn một bước đi. Nếu như Triệu Tinh Thần thật thu hoạch được thiên hỏa truyền thừa. Không cần nhiều, chính là có được Tam Thái Tổ Tông lửa đợi. Cái này Triệu Quốc Hoàng đế, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Triệu Thương Mang nói, đó là đương nhiên, hắn không làm Hoàng đế bách tính đều phải buộc hắn làm. Triệu Trấn Nam nhẹ gật đầu, chủ tử, ta cầm tới lệnh bài. Kiều không từ bên ngoài trở về, nói. Còn phải nỗ lực a. Một cái cửu đẳng mật thám chỗ có thể thu được cơ mật có hạn. Quyền lực cũng có hạn. Triển Thương Vân nói. Không phải cửu đẳng. Kiều không lắc đầu. Chẳng lẽ Hiếu Thân Vương Đại phát thiện tâm. Lâm thời cho ngươi đề nhất đẳng. Triệu Cương hỏi. Ta bằng thực lực được đến. Kiều không hừ nói. Cái kia ngược lại là. Lấy Kiều Đại Hiệp thực lực. Chính là cho ngươi một cái lục đẳng mật thám cũng hẳn là. Chỉ bất quá, người mới vừa đi vào, vẫn là cái tân nhân, tắc công chưa lập, không có khả năng vừa đi liền lục đẳng, nhiều nhất cho cái bát đẳng liền đỉnh thiên. Triển Thương Vân nhẹ gật đầu, ngũ đẳng, Kiều không lắc đầu, ngũ đẳng, làm sao có thể, muốn biết, mật thám cũng cùng thị vệ đồng dạng, muốn cấp một trèo lên trên, mà lại, mật thám muốn leo đi lên càng khó, bởi vì bọn hắn nhân số là cố định 100 người. Triệu Cương căn bản cũng không tin. Ngũ đẳng mật thám bên ngoài bên trên đưa cho ngươi che giấu chức vị. Nếu như là cẩm y vệ thân phận ít nhất phải cho ngươi một cái chính tứ phẩm vạn hộ. Nếu như đổi thành lục phiến môn chí ít cũng phải là cái tứ đẳng bổ khoái. Thị vệ thân phận cân bằng. Bởi vì, mật thám là đặc thù nhất. Không thể ngang nhau. Cùng cái khác nha môn so sánh. Muốn đề hai cấp, Dư Hải nói, không sai a, đều là như thế, bọn hắn cho ta không ít lệnh bài. Đây là cẩm y vệ, đây là bổ khoái thân phận, đây là thị vệ, đây là phó tướng, đây là, chấm ngoặc kép, Kiều không trong túi lật ra một đống lớn lệnh bài đến. Nhìn thấy người hoa mắt, lợi hại, thật là, cẩm y vạn hộ a, Dư Hải mắt đều có chút đỏ lên. Lúc đầu cho là mình có thể đoạt được một cái ngũ phẩm thiên hộ đã ghê gớm a. Nào ngờ tới người ta Kiều không đi vào cho che giấu thân phận chính là vạn hộ. Những này chỉ là hắn bên ngoài bên trên che giấu thân phận mà thôi. Kỳ thực, nếu bàn về tại trong Cẩm Y vệ quyền lực, còn không bằng ngươi Dư Hải. Triệu Cương nói, ta minh bạch, đây đều là không treo, lắc lư ngoại nhân dùng. Dư Hải, người cũng đừng đỏ mắt. Kiều không cười nói, đỏ mắt cũng đỏ mắt không đến. Ta không có ngươi Kiều đại hiệp bản lĩnh. Dư Hải phiền muộn lắc đầu. Đúng rồi, Hiếu Thân Vương làm sao đối với ngươi tốt như vậy? Lý Thư Văn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta cái kia hiểu được. Lúc ấy có cái lão giả rất phách lối. Muốn cùng ta chọn, ta cũng tức giận. Liền cùng hắn chọn. Kết quả, hắn bị ta đánh ngã. Cho nên, Hiếu Thân Vương đem lão giả lệnh bài chuyển cho ta. Kém chút làm tức chết người kia. Kiều không nói. Chuyện này có rất nhiều nguyên nhân. Ta nghĩ, cùng sáng sớm phụ hoàng tuyên bố xà mi đồng long có quan hệ. Hiếu Thân Vương cho lão nhị bọn hắn chọc tức. Tức giận, Kiều không ngược lại là được chỗ tốt. Đương nhiên, Kiều không thực lực bày ở đâu. Cơ hội lại là Hiếu Thân Vương cho. Triệu Tinh Thần nói, nếu như có thể tranh thủ đến Hiếu Thân Vương nhập bọn liền tốt. Lý Thư Văn nói, cái kia liền không cần suy nghĩ. Đại cục phương diện, Hiếu Thân Vương tuyệt đối đi theo phụ hoàng. Cho nên, không cần tranh thủ. Không phải, hoàn toàn ngược lại. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Chủ tử đối với hoàng đế lại không có hài lòng. Ta cũng cảm thấy không cần thiết. Triệu Cương lắc đầu nói. Chủ tử, chúng ta đã cầm tới Trần Xương Đình năm đó tàn sát Tây Giang Tuần Phủ Dương Chí Đồng một nhà chứng. Cứ phạm tội, Lý Thư Văn đưa lên một cái hộp nói. Dương Chí Đồng một nhà 36 miệng bị diệt. Năm đó oanh động Triệu Quốc. Nghĩ không ra lại là Trần Xương Đình làm. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Triệu Tinh Thần một bên mở hộp ra một bên hỏi. Việc này nói rất dài dòng. 15 năm trước, Dương Chí Đồng cùng Trần Xương Đình cùng tại Hải Đông tỉnh Rồng Dương quận nhậm chức. Thái thú La Kiệt Ngũ thoái nhiệm. Mà Dương Chí Đồng cùng Trần Xương Đình hai người cùng là Hải Đông phó thái thú. Tự nhiên, đều nhìn chằm chằm thái thú vị trí. Muốn giảng lên, đầu tiên là Dương Chí Đồng không đúng. Trần Xương Đình công lực cùng chiến tích đều so Dương Chí Đồng muốn cao hơn nhiều. Lúc đầu cho rằng La Kiệt Ngũ vừa đi, thái thú vị trí ván đã đóng thuyền là của mình. Nào ngờ tới Dương Chí Đồng đầu tiên bán thông lão thái thủ thu được đề cử. Về sau, dùng Dương gia một tôn Phật tướng đi lộ tại lúc ấy Hải Đông Tổng đốc Mâu Khải Toàn mẹ già. Có chỗ dựa, lại thêm lên lão thái thủ đề cử. Dương Chí Đồng có ỷ lại không lỗ. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, thế mà thuê người sát hại Trần Xương Đình con thứ ba Trần Tử Huyền. Mà Trần Tử Huyền liền chết tại Hải Đông Thư Viện. Trần Xương Đình lúc ấy giận dữ, vọt tới Hải Đông Thư Viện hỏi tội. Kết quả cùng thư viện phó viện trưởng Trương Nước Bằng lên kịch liệt xung đột. Trần Xương Đình nhất khí bên dưới tuyên bố muốn giết Trương Nước Bằng một nhà. Kết quả, cùng ngày buổi tối, Trương Nước Bằng một nhà 15 người thật bị diệt khẩu. Tất cả chịu tội đều chỉ hướng giám Trần Xương Đình, mà lại bộ khảo hạch sắp đến. Tự nhiên, không sẽ khảo hạch một cái người bị tình nghi. Kể từ đó, tuy nói Trần Xương Đình qua đi chứng minh cùng ngày buổi tối hắn không có khả năng đi Trương Nước Bằng nhà, nhưng khảo hạch đã qua, thái thú trước đã nắp hòm kết luận. Việc này, tự nhiên, Trần Xương Đình một mực canh cánh trong lòng. Không lâu, hắn gia nhập Cẩm Y vệ, vì đem Dương Chí Đồng làm hạ thấp đi. Hắn vứt mạng trợ lý, khổ tu võ công, nhưng là nghĩ tại Cẩm Y vệ thu hoạch được lên chức liền khó hơn. Kết quả, Dương Chí Đồng làm Tây Giang Tuần Phủ nhị phẩm đại quan lúc Trần Xương Đình còn chỉ là một cái tòng tứ phẩm Cẩm Y liễm dùng. Mà có lần ở kinh thành chạm mặt, Dương Chí Đồng đối với Trần Xương Đình lại là một trận nhục nhã. Hai năm sau, Trần Xương Đình bắt được cơ hội đến Tây Giang tra quan viên tham không có đại án. Mà Dương Chí Đồng cũng là tìm đường chết. Ngang ngược càn rỡ, căn bản là không có đem Trần Xương Đình đặt tại trong mắt. Đồng thời, thế mà còn cấu kết quan viên, hãm hại Trần Xương Đình. Trần Xương Đình rốt cuộc khó nhịn, nợ mới nợ cũ cùng một chỗ được rồi. Kết quả,